Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, châm chọc, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1969 chương châm chọc. Lâm Phong trong thức hải chiến đấu đồng dạng là vô cùng cuồng bạo. Cổ vương Cơ Thương cùng ma thần chiến đấu, mà Lâm Phong chính là một tòa cung khuyết thủ hộ lấy thần hồn bản nguyên lực lượng. Không biết thiên thượng cung khuyết, năm nay là năm nào? Một đạo kỳ diệu âm cuồn cuộn xuất ra, thần niệm cung khuyết phóng thích vạn trượng quang hoa, hóa thành vô cùng tỏa hồn sợi tơ, trong lúc đó đem cổ vương thân hình đều bị trói buộc chặt. Tử vong ma thần dẫm trận tại chỗ xuất ra, tay trái hủy diệt luyện hóa đẩy đi ra, hướng tới cổ vương Cơ Thương hư ảnh đánh tới. Đồng thời thân thể ngay lập tức vọt tới đối phương trước người. Tử vong cự kiếm hung hăng chém giết xuất ra. Na, nọ, cổ vương phát ra một đạo gào rú âm. Cuồng mãnh vô cùng oanh ra một quyền. Trong khoảnh khắc thần hồn bạo liệt, cổ vương cùng ma thần đụng đụng vào nhau. Lập tức đồng thời chấn vỡ tiêu tán rơi rụng. Phốp, chấm ngoặc kép, ngoại giới. Cơ Thương cùng Lâm Phong đồng thời hộc ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt. Na, nọ, xem ngộ xuất ra vương giả cùng với ma thần đều có được thần hồn của bọn hắn lực lượng. Giờ phút này song song tịch diệt. Hai người đều bị thương. Chỉ thấy Cơ Thương rít gào một tiếng. Thanh long quang diệu thanh thiên. Mà Lâm Phong trên người thì tuôn ra cường thịnh đáng sợ sinh mệnh khí tức. Cặp kia tử vong nhãn, như trước lạnh lùng nhìn chăm chú Cơ Thương. Đông, Cơ Thương lần thứ hai hướng phía trước đạp đi, nhất thời răng rắc một đạo tiếng vang truyền ra. Lâm Phong thân thể cốt cách phảng phất tại tan vỡ, thân thể của hắn bị oanh được lui về phía sau một bước. Giờ khắc này, Lâm Phong hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một mảnh điên cuồng ý. Hừ. Lần này, cùng đồ mạt lộ, Bùi Đông Thanh cười lạnh một tiếng. Này Lâm Phong dĩ nhiên tưởng muốn đệ đệ của mình cùng hắn đoạt nữ nhân. Giờ phút này chọc giận Cơ Thương, rốt cục tử kỳ đến. Lâm Phong, mộng tình đẳng, chờ, không ít nhân thì đều thần sắc cứng đờ. Hô lên thanh âm ra, nếu là vô phương kiên trì. Bọn họ tình nguyện Lâm Phong thừa nhận một trận chiến này thất bại. Cơ Thương, thượng vị hoàng cảnh giới, đối phó ta dĩ nhiên không tiếc dùng bí pháp, ngươi cũng phối học viện Phong Vương. Hôm nay đánh một trận xong, vua của ngươi quan đã trải qua, như là không có, ngươi không có tư cách. Lâm Phong ma âm thật giống xuyên thấu Cơ Thương đầu óc. Đâm đau như thế Cơ Thương tâm. Mà đồng thời, quang mang lóng lánh, một luồng kỳ diệu lực lượng tràn ngập xuất ra, chỉ thấy Lâm Phong thân thể trong đó, phảng phất có nhất khỏa cổ thụ chủng tại trong cơ thể hắn. Như ẩn như hiện, thiên trạch thần thụ, không ít thấy nhiều biết rộng là người tất cả đều đồng tử ngưng tụ. Nhận ra này thần mộc, xung quanh pháp tắc lực lượng điên cuồng hướng tới Lâm Phong trên người lan tràn mà đi. Tại Lâm Phong quanh người toát ra, hắn mới trung vị hoàng cảnh giới, dĩ nhiên cũng đã đi đến thần mộc cốc, đạt được thần mộc đồng ý, trong lòng mọi người ám chiến. Người này chứng thật là cái, người, khó được yêu nghiệt nhân vật, thật là đáng sợ. Rất nhanh, bọn họ ánh mắt lần thứ hai ngưng tụ, chỉ thấy Lâm Phong thân thể trong đó. Một đóa thuần trắng liên hoa như ẩn như hiện, này thanh liên nở rộ lúc, Lâm Phong dưới chân phảng phất tất cả cũng xuất hiện nhất tôn thanh liên ảnh. Không chỉ có như thế, Lâm Phong quanh người, nhất đóa đóa thanh liên nở rộ, cực kỳ mỹ lệ, người tải mượn thần mộc cùng thanh liên lực, đây không phải là lực lượng của ngươi. Lúc này, Bùi Đông Lai lạnh lùng mở miệng nói. Nhìn chăm chú Lâm Phong, người im lặng, Lâm Phong chợt quát một tiếng, ánh mắt hướng tới Bùi Đông Lai nhìn lại, tử vong nhãn lạnh lùng chí cực, nói, Hoàng Bảng hỏi ngay, Nhân Hoàng cung chủ cầm. Tuy nhiên ngươi khắp nơi nhằm vào với ta là ý gì? Ta mượn thần mộc lực cùng với thanh liên lực không sai. Chẳng lẽ cơ thương bí pháp không phải mượn thanh long lực? Ngươi mới vừa rồi vậy sao không mở miệng? Buồn cười, nếu là như thế, này Hoàng Bảng hỏi không muốn người chủ trì cũng được. Đám người thần sắc ngưng tụ, trong lòng thầm than, không sai. Tuy nói cơ thương bí pháp là cơ gia kỳ lạ năng lực, nhưng nếu xưng là bí pháp, hiển nhiên là mượn ngoại vật, không phải thuộc về thân mình lực lượng, bằng không mà nói cũng không muốn cần xưng là bí pháp. Cơ thương bí pháp nhất định là mượn kỳ diệu thanh long lực, mà Lâm Phong mặc dù rõ ràng mượn thần mộc cùng với thanh liên lực, nhưng cơ thương trước đây, hắn vì sao không thể mượn lực? Bùi Đông Lai bị, được, Lâm Phong trách mắng, nhất thời sắc mặt khó coi. Hắn thân là Nhân Hoàng cung đệ tử, thụ nhậm thiên hành sư huynh mệnh đến chủ trì trận này hỏi. Lại bị hỏi là người như thế vô lễ quát mắng, tuy nhiên lại chỉ năng lực không nói gì. Người mượn lực lại có thể thế nào? Cơ thương lạnh như băng nói. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn đều phảng phất có một đầu thanh long xoay quanh trên xuống. Phía trước không gian phảng phất đều là hư ảo, không ngừng sụp đổ tiêu diệt. Lâm Phong không để ý đến cơ thương lời mà nói. Chỉ thấy hắn bàn tay chậm rãi ở chỗ sâu. Trong khoảnh khắc, vô tận pháp tắc lực lượng hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Phong hệ pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, lôi điện. Lời nguyền, các hệ pháp tắc phảng phất đều phải từ không gian trong đó bị được trừu kiền ra, khắp thiên địa biến sắc. Na, nọ, vô tận pháp tắc tại Lâm Phong bàn tay trước hội tụ thành một đạo trùng thiên pháp tắc vận tốc ánh sáng, dĩ nhiên điên cuồng hòa trộn mà bắt đầu hóa thành một đóa tử vong hắc ám liên hoa. Này đóa liên hoa không ngừng ngưng co lại, tuy nhiên trong đó ẩn chứa đáng sợ đến cỡ nào pháp tắc lực lượng. Vô phương tưởng tượng, này, chấm ngoặc kép, mọi người thần sắc cứng ngắc. Vậy sao có thể, đây là cái gì đạo ý? Thiên trạch thần mộc nhượng Lâm Phong đã có được đáng sợ pháp tắc lực tương tác, khiến cho thiên địa hư không pháp tắc bằng đại nạn độ hội tụ đến trên người hắn. Mà na, nọ, đạo ý. Dĩ nhiên nhượng pháp tắc hòa trộn lại với nhau, Lâm Phong các hệ pháp tắc hóa thành một đóa tử vong hắc liên, na, nọ, tràn ngập xuất ra nhàn nhạt uy áp, làm cho người cảm giác được kinh hãi đảm chiến. Cơ thương đi trước bước tiến trong lúc đó ngừng lại, thần sắc hơi khẽ cứng đờ. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được na, nọ, hắc liên trong ẩn chứa đáng sợ uy hiếp. Đã trầm mặc trong nháy mắt, cơ thương ngùng dạng vươn tay, ở giữa thiên địa, thật giống có thanh long quang điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Cả người hắn trên người phảng phất xoay quanh như thế nhất tôn tôn thanh long ảnh. Đáng sợ kia đế uy tràn ngập xuất ra, làm cho người cảm giác được run sợ. Cơ thương là muốn chuẩn bị cùng Lâm Phong trực tiếp va chạm. Mọi người cảm nhận được hai cổ hủy, thiên diệt địa uy áp, trong lòng hung hăng sợ run dưới. Như vậy va chạm, uy lực sẽ đáng sợ cỡ nào? Lâm Phong cùng cơ thương ánh mắt tại trong hư không giao hội va chạm. Như là cổ vương ma thần loại, vĩnh hằng bất biến, phảng phất cách xa nhau hồi lâu. Bước chân của bọn hắn rốt cục đạp ra ngoài. Một bước này bước ra. Đám người tâm cũng tùy thời hung hăng run lên, phảng phất nhảy bắt đầu chuyển động. Đông, ngoặc kép, hai người thân ảnh càng ngày càng gần. Một đầu vô cùng khổng lồ thanh long trong hướng tới Lâm Phong nuốt đi. Mà hắc liên cũng tại trong hư không dần dần phóng đại, hóa thành một gốc cây hủy diệt tử vong liên. Một đạo đâm đau nhân con mắt trùm tia sáng trong lúc đó nở rộ. Hư không tất cả phảng phất đều bị che hết, thậm chí chỉ là tại trong nháy mắt, đám người phát hiện cơ thương cùng Lâm Phong thân thể cũng bị nuốt hết. đều biến mất ở đằng kia hủy diệt khí lưu trong na nọ vùng thiên địa, hóa thành tử tịch hư không. Kinh khủng lực lượng hướng tới nhân hoàng đài xung quanh khuếch tán mà đi. Chỗ sung yếu kích nhân hoàng thiên chủ đi xuống, Bùi Đông lai quát một tiếng, nhất thời không ít nhân nhao nhao nhảy xuống nhân hoàng thiên chủ, quay chung quanh nhân hoàng đài thiên chủ toàn bộ phóng thích quang hoa, đan vào thành kinh khủng đường vân, chống cự lại na nọ hủy diệt lực lượng ăn mòn va chạm. Nhưng răng rắc tiếng vang như trước không dứt, khiến cho mọi người cảm giác được nhất trận tim đập. Hai thằng này chơi lớn rồi. Hư không trong mây mù, một đạo lo lắng thanh âm truyền ra. Cơ Thương cùng Lâm Phong đều là chiến vương học viện nhân, hai thằng này là đang liều mạng ni. Tử vong khí lưu tại nhân hoàng trên đài tàn phá bừa bãi như thế, đường tất cả tan thành mây khói. Lúc sau này, đám người thấy Cơ Thương cùng Lâm Phong đều khoanh chân tọa tại trong hư không. Thậm chí hai người trên người đều hoán đổi nhất tịch quần áo. Tóc rối tung, khóe miệng còn có khối lớn vết máu. Cơ Thương ném một miếng đan dược đến trong miệng, mà Lâm Phong trên người chính là tuôn ra ngập trời sinh mệnh khí tức. Tuy nhiên hữu tướng cùng một điểm này là hai người bọn họ trên người cũng có thần mộc cổ thụ như ẩn như hiện. Lưỡng bại câu thương, trong lòng mọi người khẽ run. Trận này hoàng bảng đệ tam tranh đoạt chiến thái thảm thiết, Cơ Thương cùng Lâm Phong đều bị thương nặng. Này hoàng bảng nên như thế nào phán đoán suy luận? Rất nhiều ánh mắt của người quang hướng về phía Bùi Đông Lai. Nhân hoàng cung nhân đem quyết đoán hoàng bảng bài vị. Trận chiến này Lâm Phong mới vừa rồi cũng đã chiếm cứ ưu thế, phía sau Cơ Thương sử dụng bí pháp mới có thể phản kích. Hôm nay lưỡng bại câu thương, nhưng hoàng bảng đệ tam chỗ ngồi đương thuộc tính Lâm Phong. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, có trong lòng người âm thầm gật đầu. Như vậy bài vị là không có vấn đề. Phía trước chiến đấu cũng không phân ra thắng bại. Phía sau Cơ Thương mặc dù sử dụng bí pháp, nhưng Lâm Phong mượn đường ấn cùng với cổ thụ lực, hiển nhiên mượn lực lớn hơn nữa. Một trận chiến này Cơ Thương thắng, cũng có người phát ra bất đồng thanh âm, chính là Cơ gia nhất phái là người hữu lý. Bùi Đông Lai khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía Lâm Phong, nói: "Lâm Phong, trận chiến này ngươi mượn ngoại lực lớn hơn nữa, bài danh hoàng bảng thứ tư chỗ ngồi, ngươi có thể có ý kiến?" Lâm Phong trên người sinh mệnh khí tức cuồn cuộn, đôi mắt hơi khẽ mở ra, nhìn Bùi Đông Lai, hỏi ngược lại: "Ta có ý kiến, chẳng lẽ ngươi sẽ đem ta đặt ở đệ tam chỗ ngồi?" Ngoặc kép, không biết, Bùi Đông Lai đạm mạc nói: "Vậy ngươi hỏi cái này nói thừa làm chi?" Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho Bùi Đông Lai thần sắc cứng đờ. Bùi Đông Lai hừ lạnh một tiếng, trong mắt có hàn ý lóe ra: "Chuyện này mặc dù định, nhưng ta nhất định cho biết ngươi một tiếng. Mặt khác, lần này hoàng bảng hỏi kết thúc, ngân tộc Ngân Thụy tiền bối sẽ tuyên bố Đông Thanh cùng Ngân Nguyệt tiểu công chúa hôn sự. Lần trước ngươi cho ngươi đệ đệ cầu hôn việc, còn muốn đạo nhất tiếng xin lỗi." Ngân tộc cường giả ánh mắt hơi khẽ ngưng tụ, Ngân Thụy nhìn thật sâu Bùi Đông Lai liếc. Tin tức này vốn nên từ hắn đến tuyên bố, Bùi Đông Lai đi trước nói ra, như vậy chẳng khác gì là chặt đứt đường lui của hắn. Đồng thời tưởng muốn kích Lâm Phong, nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh vô cùng, chỉ là đạm mạc nhìn Bùi Đông Lai, trên mặt của hắn lộ ra một mảnh châm chọc nụ cười. Nhân hoàng cung chủ cầm hoàng bảng hỏi: "Biên soạn hoàng bảng bài danh đã có vô số năm, bị được Thánh Thành Trung Châu sở thờ phụng là vì nó công thơ. Hoàng bảng này là một loại tượng trưng. Tuy nhiên, đương hoàng bảng mất đi này chủng tượng trưng, chẳng lẽ ngươi cho là hắn nhân còn có thể quan tâm hoàng bảng?" Lâm Phong lộ ra một mảnh miệt thị ý, nói: Hoàng bảng đệ tam thứ tư đối với ta dâu ria. Thực lực của ta ở chỗ này. Hoàng bảng bài vị, có muốn hay không này hư danh dâu ria. Cho nên, ta nghĩ mời nhìn rõ ràng sự thật. Đương nhân hoàng bảng mất đi na, nọ, người người chói mắt tên. Na, nọ, trương hoàng bảng, chính là một tờ giấy lộn mà thôi. Là ngươi nhân hoàng cung muốn cần những tên này. Không phải những tên này muốn cần các ngươi. Nếu là ngươi không cho là đúng, có dũng khí đem tên của ta dứt khoát từ hoàng bảng thượng bắt thử một lần. Lâm Phong ngón tay Bùi Đông Lai, trong đôi mắt lộ ra không chút nào che giấu châm chọc. Bùi Đông Lai, cảm tướng tên Lâm Phong bắt hoàng bảng, hiển nhiên không dám nói vậy. Hoàng bảng liền thật là một tờ giấy lộn, bị được con người làm ra khống chế phế bảng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.